Chương 408, muốn bay trở về lao ra nhìn xem. Đương nhiên có thể. Khẽ cười nói, dạng này nho nhỏ yêu cầu, hắn khẳng định sẽ thỏa mãn cô thai me. À tốt. An Lị cao hứng nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là rào rạt tiêu dung, trong mắt có chờ đợi lại có chút khẩn trương. Đi thôi. Lưu Phong Quy mỉm cười vươn tay cho cô thai me, quay đầu đối mỉn nạ cùng ế lý giả nói, các ngươi liền chờ một chút. An Lị nhìn qua vươn tay, gương mặt nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Đây coi như là thiếu gia thứ nhất cái này chủ động nhường nàng dắt tay, tay nhỏ nhẹ đặt ở trên bàn tay, theo đã bị Lưu Phong cầm. Vâng. Miêu Nhĩ Nương ôn nhu nói. Ế lý giả màu xanh biết con ngươi hơi gấp, gật gật đầu, được. Lưu Phong mang theo An Tân tiến nhiệt khí bóng, than thủi đã bị lão mục tượng thay đổi một cái này, cu nở dê thôi động ống bế, theo lỏng dây thừng mà xuống, lão mục tượng bung ra dây thừng, nhiệt khí bóng lại cái này chậm rãi lên không. An Lị vô cùng gấp gáp, dù sao thứ nhất đi lên, rúc vào Lưu Phong trong ngực, màu nâu con ngươi ngạc nhiên nhìn qua bốn phía, cảm thụ được nhiệt khí bóng nổi lên, đuôi cáo ba tại Lưu Phong chân chỗ dùng để vung đi. Không cần sợ. Lưu Phong cảm nhận được An Lị khẩn trương, vỗ nhẹ cô thai me phía sau lưng, trấn an nói, nhiệt khí bóng chỉ cần không phải bay rất cao, liền vô cùng an toàn. An Lị bư tờ thai đoá run lẩy bẩy, khẩn trương tâm chậm rãi trơn lên bàn nở dê phà nở dê, thanh thúy thanh hỏi, thiếu gia, vì cái gì nhiệt khí bóng khí liền có thể bay lên ừ nói như thế nào đây. Lưu Phong ngừng lại, suy tư sau đó nói, An Lị, thế giới này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, tỉ như cái này không khí, liền có thật nhiều chúng ta nhìn bằng mắt thường không đến đồ vật. A, không khí có cái gì sao? An Lị trừng lớn màu nâu con người, nhìn chung quanh, nhìn thấy mắt chua cu nở dê không thấy được cái gì, không khỏi quệt miệng, bĩu môi nói, thiếu gia, ngươi đùa ta đây, không khí nơi đó có cái gì đồ vật ra không có sao vậy? Ngươi ngẫm lại chúng ta tại sao muốn hô hấp. Lưu Phong nhếch miệng lên, nói khẽ, chúng ta hô hấp xuất khí lại là cái gì cái này? An Lị ánh mắt đờ đẫn, đúng à, chúng ta vì cái gì hô hấp thở ra tức giận lại là cái gì, chẳng lẽ trong không khí thật có đồ vật? Hỏi lại ngươi một vấn đề. Lưu Phong nhìn qua kinh ngạc nàng lại me, chậm rãi nói, gỗ vì cái gì có thế bồng bềnh ở trên mặt nước cái này? An Lị như mày, tay nhỏ nâng cầm lên suy tư, gỗ vì sao lại lơ lửng ở trên mặt nước, chẳng lẽ không phải bởi vì nước chính là như vậy sao? Không đúng, kia ngư vì cái gì có thế trong nước, tảng đá lại vì cái gì có thế chìm xuống, bùn đất cũng có thể chìm xuống, chẳng lẽ là trọng lượng? Không đúng, gỗ như vậy, tảng đá nhỏ như vậy, cả hai trọng lượng QNZ không giống a, thể. Tích sao Hồ Nhĩ Nương thông minh đầu, lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều, nhưng chính là kém chút cái gì, nhường nàng trầm tư suy nghĩ đều không nghĩ ra là cái gì. Hô hô, Lưu Phong thôi động ống bế, khoe miệng mỉm cười nhìn xem Hồ Nhĩ Nương chính khổ tư bên trong, đây coi như là địa cầu bên kia trung học cơ sở chương trình học tri thức, nếu như không ai điểm phá tầng kia thần bí mặt số 0, có lẽ sẽ hoang mang thật lâu đi. Thiếu gia, là vì cái gì tảng đá có thể chìm đến mặt nước, gỗ lại là lơ lửng ở trên mặt nước? An Lị quệt miệng, khổ ba mong chờ lấy Lưu Phong, nàng thật nghĩ không thông, hai cao y này lại là vì cái gì mật độ. Lưu Phong nhẹ giọng phun ra một cái từ ngữ đi ra. Hồ Nhĩ Nương tình bức nhìn qua Lưu Phong, lung lay đầu hỏi, thiếu gia, sao là mật độ? Mật độ chính là một cái vật chất đơn vị thể tích chất lượng, là một loại đặc tính, có phải hay không rất cứng đến nước, có phải hay không lưu động đồng dạng thể tích tình huống dưới, gỗ có phải là không có tảng đá cứng rắn, đây chính là vật chất đặc tính, cũng là mật độ lớn nhỏ quyết định. Lưu Phong đại khái giảng giải xuống. An Lị ngây thơ cúi đầu xuống, suy tư, nàng vẫn là không hiểu, chỉ biết là tảng đá đương nhiên so vốn đầu cứng rắn. Chẳng lẽ đây chính là mật độ, một cái tương đối cứng rắn một cái tương đối mềm mà chúng ta không khí, cũng là có đặc tính nha. Lưu Phong thôi thúc dưới ống bể, nói tiếp, chúng ta nhìn thấy nhiệt khí sẽ lên di động, đó là bởi vì nóng không khí mật độ nhỏ, không khí lạnh mật độ, từ đó sinh ra sức nổi. A là thế này phải không? An Lị màu nâu con ngươi chợt lóe, vội vàng nhìn về phía trên kệ than tuổi, nhìn thấy nhiệt khí thật đi lên tung bay, chẳng lẽ đây chính là nhiệt khí bóng bí mật chính là như vậy? Lưu Phong khẽ cười nói, cô thai me ban đầu tiếp xúc dạng này tri thức, có thể tiếp thu nhanh như vậy, nhường hắn sửng sốt mật độ, thể tích, đặc tính. An Lị vừa niệm lẩm bẩm, lập tức móc ra cuốn sổ nhớ kỹ. Nàng phát hiện đây là một cái chân lý, có thể để cho người ta nhận hiểu rõ thế giới này bản chất, hơn nữa còn là nhiệt khí bóng bí mật. Nhiệt khí bóng bị dây thừng lôi kéo, rất nhanh liền không còn lên cao. Lưu Phong nhã nhặn tĩnh nhìn qua phương xa, hôm nay xem như một cái vượt thời đại bắt đầu. Bầu trời vùng lĩnh vực này, hắn đã bắt đầu tiếp xúc. So thời đại này nhân tộc sớm mấy ngàn năm về phần điểu tộc thú nhân đu loa y tộc này thiên phú. Hắn thật đúng là không có cách nào đi tương đối. Thật đẹp. An Lị đi vào rổ treo một bên, nàng ngửa đầu nhìn qua U Cấm Sơn mạch đỉnh núi suy nghĩ xuất thần. Nếu như có thể bay đi qua liền tốt, QNZ cho phép lấy nhìn thấy bờ rụt thú nhân vương quốc ca nhớ nhà Lưu Phong đẩy đẩy ống bê. Đồng dạng nhìn qua U Cấm Sơn mạch đỉnh núi, hắn có thể cảm nhận được An Lị đột nhiên hiện ra thất lạc cảm xúc. Ta chỉ là hiếu kỳ lão gia thay đổi thế nào. An Lị thanh âm trầm thấp, không có bình thường thanh thúy sung sướng, cô dưới lỗ tai tới. Lão gia Lưu Phong nghe được cái này từ, trong lòng hơi ấm, Hồ Nhĩ Nương là thật đem Tây Dương Thành xem như nhà mới, bằng không thì cũng sẽ không đem đã từng bở rụt thú nhân vương quốc gọi lão gia. Thiếu gia, cái này nhiệt khí bóng có thể bay qua đỉnh núi sao? An Lị quay người hỏi. Ngày thường tràn ngập sức sống khuôn mặt, bây giờ lại tràn đầy yếu đuối, màu nâu còn người lóe kỳ vọng. Đương nhiên có thế. Lưu Phong khẳng định gật đầu, đưa tay vướt ve cô thai nương kiểm gò má, ôn hòa cười nói, tiếp qua một chút thời gian, chờ nghiên cứu ra lợi hại hơn nhiệt khí bóng, ta liền mang ngươi về nhà nhìn xem. Thật An Lị trừng màu nâu con ngươi, tay nhỏ nắm chặt trên gương mặt rộng lớn bàn tay. Nàng thật muốn bay trở về lao ra nhìn xem, đây coi như là một cái tiếc nuối tâm nguyện đi. Thật. Lưu Phong nghiêm túc đáp lại, ngón cái khẽ vuốt đi Hổ Nhĩ Nương trượt xuống lòng ánh. Thiếu gia, thật tốt. An Lị hai tay đột nhiên câu bên trên cổ của hắn, cố gắng nhón chân lên hướng hắn gần sát tới.